Chương 500, đá định vị không tồi, không tồi. Đan Lô Khí Linh nở nụ cười ráng rỡ, nói, bộ sưu tầm của ngươi thật là phong phú. Doanh Thừa Phong lườm mắt, liền nói, ít chuyện thôi, mau mau làm việc đi. Đan Lô Khí Linh liền rụt lại và nói với vẻ do dự, có một số việc ta cần phải nói rõ với ngươi trước. Cái gì? Đã có vật liệu rồi thì việc tu phục hai bộ linh khí này không còn là việc khó nữa. Nhưng, cho dù ta có tu phục lại chúng, thì đối với ngươi cũng không còn tác dụng lớn nữa. Đan Lô Khí Đan nghiêm túc nói tiếp, hai bộ linh khí này đều là bảo vật thuộc loại ám khí, hoàn toàn không phải là ai cũng đều sử dụng được. Doanh Thừa Phong hừng nhẹ một tiếng rồi nói tào lao, chuyện này không cần ngươi xen vào. Hắn bỗng im lặng, do dự chốc lát, hắn liền vẫy tay ra hiệu cho song đầu, quỷ binh quái thú song đầu từ trong hắc chướng kỳ chui ra. Một khi quỷ binh của con tử kim cảnh xuất hiện, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét vang, hai cái đầu khổng lồ trụng vào nhau một cách thân mật, suýt chút nữa đã húc ngã Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong đành phải vỗ vỗ lên đầu nó và nói, khí linh huynh, ngươi xem hai bảo vật này có thể để cho nó sử dụng không? Đan Lô Khí Linh liếc nhìn song đầu, trả lời rằng, thể tích của nó quá lớn, muốn luyện chế ra một bộ linh giáp và linh binh thật không dễ chút nào. Ngập ngừng một lát, Khí Linh lại tiếp lời, tuy nhiên, cũng không phải là không có cách. Doanh Thừa Phong hơi khựng lại, tiếp sau đó thốt lên một cách vui mừng, cách gì? Lúc Doanh Thừa Phong gọi song đầu ra, chỉ là tiện mồm hỏi một câu chứ hắn không ôm sự kỳ vọng nào. Bởi vì thân thể của song đầu cùng với lão A Nhị Pháp Đặc và quỷ binh tử kim cảnh là khác nhau, đây là điểm khác biệt cơ bản về chủng loại. Muốn khiến cho bảo giáp và linh khí của chúng trở nên thông dụng, tuyệt đối là việc càng khó hơn. Chí ít, hắn cũng không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào. Đan Lô Linh Khí chậm rãi nói, chỉ cần hòa nhập sức mạnh không gian vào trong quá trình tu phục bộ khải giáp và chủy thủ này là được. Sức mạnh không gian? Doanh Thừa Phong nhớn cao mày lẩm bẩm. Hắn bất ngờ vỗ tay lên song đầu và ra lệnh, ngươi hãy nhả viên châu ra đây. Tuy song đầu lưu luyến không đành nhưng cuối cùng cũng tuân lệnh nhả ra viên châu từ trong một cái miệng lớn. Doanh Thừa Phong tay cầm viên châu khẽ lắc lư nói rằng, khí linh huynh, xem đây là vật gì? À, ngươi làm sao có được vật này? Đan Lô Khí Linh nói bằng giọng kinh ngạc, thứ này không nên nằm trong tay một nhân vật chỉ có cấp bậc như nhà ngươi. Doanh Thừa Phong lườm mắt, nói, vật này tại sao lại rơi vào tay ta không quan trọng, ta chỉ muốn biết, viên châu này rút cuộc là thứ gì? Đan Lô Linh Khí đã bị ngự khí của Doanh Thừa Phong làm cho giật mình, liền trả lời, viên châu này có thể là định vị thạch, đá định vị của dị độ không gian nào đó, cũng chính là chìa khóa để mở cửa cái dị độ không gian đó, có công dụng vô cùng kỳ diệu. Ngừng lại một lát, nó nói tiếp, dùng viên châu này để luyện chế thành linh khí là đủ rồi. Không được, Doanh Thừa Phong liền phủ quyết mạnh mẽ. Tuy là linh khí tử kim cảnh thuộc hệ hắc ám thích hợp cho song đầu, nhưng nếu bàn về mặt giá trị, thì còn xa mới sánh kịp viên định vị thạch của dị độ không gian này. Nếu như hắn không nhầm thì môi trường đối ứng với viên định vị thạch chính là dị độ không gian. Tuy hắn không hề hay biết bằng cách nào lão A Nhị Pháp Đặc đoạt được viên châu này, cũng không hề hay biết bên trong cái dị độ không gian ấy có những hiểm nguy và huyền cơ gì. Nhưng tầm quan trọng của viên châu này tuyệt đối lớn hơn rất nhiều so với khải giáp và chủy thủ. Vì sao lại không được? Đan Lô Khí Linh hỏi lại với vẻ thất vọng. Nó vốn là muốn biểu hiện một chút tài năng, nhưng lại bị Doanh Thừa Phong gạt đi nên đã khiến nó mất hứng. Doanh Thừa Phong trầm giọng rằng, cái dị độ không gian này rất quan trọng đối với ta, ta càng không thể hủy nó đi. Đan Lô Khí Linh ngây người một hồi mới cười nói rằng, ngươi hiểu nhầm rồi, ta chỉ muốn mượn sức mạnh không gian mà nó phóng thích ra thôi, về cơ bản không thể hủy được nó. Đan Lô Khí Linh cười vui vẻ nói tiếp, định vị thạch là vật cứng nhất trên thế giới, cả ta và ngươi đều không có năng lực hủy diệt được nó. Doanh Thừa Phong hơi đỏ mặt, gượng rằng, đến cả ngươi cũng không thể hủy được nó sao? Có lẽ hiện thời thì Đan Lô Khí Linh chưa có khả năng đó, nhưng trong tương lai thì khó nói vì cái sự thần bí sâu thẳm vô đáy của nó. Quả nhiên, Đan Lô Khí Linh đã trải qua tính toán, liền nói, ngươi thật sự muốn hủy diệt nó sao? Doanh Thừa Phong liền lắc đầu, nói, đương nhiên là không rồi. Ngập ngừng chốc lát, hắn căn dặn, hãy tu phục khải giáp và chủy thủ cho xong đầu đi. Vừa nói, hắn vừa vẽ lên mặt đất tạo hình của bộ khải giáp. Vốn là có trí linh cho nên chỉ cần liếc qua là hắn đã có thể tính toán ra thể hình của song đầu và phối kết ra kiểu dáng khải giáp thích hợp nhất cho song đầu. Trong bức đồ họa, có thể nói là sự hội tụ của tâm huyết được tích lũy từ vô số kỹ nghệ của kiếp trước. Các đường nét tuyệt đẹp, sự uy võ của kiểu dáng, tất cả đều là tuyệt phẩm đương thời. Thế nhưng, đan lô khí linh lại chỉ liếc qua một lần rồi liền lắc đầu nói: không cần đồ họa của ngươi. Doanh Thừa Phong ngẩn người hỏi, vì sao? Trong bộ khải giáp và chủy thủ này vốn đã có đường nét bí mật, đường mật văn, được sử dụng cho loại linh khí tối đỉnh của quỷ binh, thế là đủ rồi. Đan lô khí linh nói với nét mặt nghiêm nghị, ta chỉ là tu phục chúng thôi, hơn nữa sẽ dung nhập sức mạnh không gian vào trong nó, khiến nó có khả năng biến hóa to nhỏ tùy ý theo sự biến hóa thể hình của thân chủ. Không hề có bất cứ ảnh hưởng nào tới lực của mật văn nguyên bản cho nên không cần tiến hành cải tạo. Doanh Thừa Phong mắt nhìn chăm chú, thốt lên kinh ngạc. Ngươi nói gì? Bộ linh khí này có thể tự điều chỉnh dựa theo thân chủ nó sao? Đương nhiên rồi. Đan lô khí linh đáp lời một cách kiêu hãnh. Đây vốn là linh khí cấp tướng mói có được năng lực này. Nhưng vì ngươi có định vị thạch cộng thêm sức mạnh của ta thì có thể vượt cấp được như thế. Doanh Thừa Phong gật đầu tán đồng, đây là lần đầu tiên hắn được nghe có sự việc thần kỳ như thế trên thế giới này. Sức mạnh không gian lại có thể được vận dụng vào trong linh khí, như vậy là loại linh khí này sẽ hội tụ một loại thuộc tính đặc biệt, đó chính là tính thông dụng. Nó không chỉ được dùng cho loài người mà còn có thể được sử dụng cho các chủng tộc khác. Đem vật liệu, linh khí và định vị thạch ra. Tuy quỷ binh song đầu có ý luyến tiếc, nhưng việc song đầu đã có được trí thông minh cũng đủ để nó sáng suốt. Công dụng của bộ linh khí này có tác dụng rất lớn đối với nó. Vì vậy, nó cũng chỉ banh tròn bốn con mắt nhìn chằm chằm chứ không hề có cử động nào quá khích. Đan lô khí lính khua tay một cái, một vòng sáng kỳ dị đột nhiên được phóng thích ra từ trong đan lô lò luyện đan. Nó xoay tròn lên trên những vật phẩm đặt dưới đất và cuốn chúng vào trong đan lô. Đinh một tiếng, sau một thanh âm vang dội, nắp của đan lô nặng nề đóng lại, phía dưới của đan lô phát ra vô số tia lửa sáng. Doanh Thừa Phong hơi cau mày, hắn vốn có dự định học lén, đặc biệt là hắn muốn biết làm cách nào để truyền sức mạnh không gian được phóng thích ra bởi định vị thạch vào trong linh khí. Nhưng, cũng không rõ có phải đan lô linh khí cố tình hay vô ý mà cùng lúc cuốn hết mọi thứ vào trong đan lô, làm tiêu tan mọi toan tính của Doanh Thừa Phong. Cần bao nhiêu thời gian? Doanh Thừa Phong hỏi với vẻ bất mãn. Cần một ngày là đủ rồi. Đan lô khí linh tuy đang luyện chế linh khí, nhưng vẫn có thể nói chuyện với Doanh Thừa Phong mà không bị ảnh hưởng gì. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nếu như lời một vị luyện khí sư phổ thông nói rằng chỉ cần một ngày có thể tu phục hai bộ linh khí tử kim cảnh, lại còn dung nhập sức mạnh không gian, thì hắn tuyệt đối không tin. Nhưng đan lô khí linh thì lại khác, một khi nó đã nói như vậy thì đã có sự chắc chắn tuyệt đối. Chỉ có điều Doanh Thừa Phong tỏ ra rất hiếu kỳ đối với lai lịch của vật này. Là vật chí bảo ngàn vàng không đổi được, lại rơi vào tay của tiểu A Nhị Pháp Đặc, hơn nữa bỗng chốc lại lọt vào tay chính mình, quả thật là cảm giác khó tin. Nhìn vào những ánh lửa trắng xanh dưới lò, Doanh Thừa Phong do dự chốc lát rồi lấy ra hắc chướng kỳ. Ra lệnh xong, hơn 40 quỷ binh hoàng kim cảnh thoáng hiện ra. Kể từ sau khi bộ linh khí đặc biệt này được tấn thăng, tốc độ xuất nhập của các quỷ binh hoàng kim cũng trở nên rất nhanh lẹ. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, truyền đạt ý niệm của mình ra ngoài. Một lát sau, có 10 quỷ binh hoàng kim cảnh lưu lại, trong đó có 2 quỷ binh phong tảo cửa vào của mật thất. 8 quỷ binh khác thì hộ pháp xung quanh đan lô, số quỷ binh còn lại đều được giải tán, trong đó bao gồm cả quỷ binh song đầu mới được tiến cấp tử kim. Doanh Thừa Phong lặng lẽ chờ đợi tại chỗ. Một lát sau, song đầu quay về, trong 2 cái miệng khổng lồ của nó, mỗi cái miền cắp một con quỷ binh hoàng kim cảnh. Tuy nói nó mới được tấn thăng tử kim không lâu, nhưng sự khác biệt lớn giữa cấp tử kim và hoàng kim khiến cho nó có một thực lực cường đại vượt xa so với quỷ binh hoàng kim cảnh.

giọng nói của Tề Thiên lão nhận bỗng dưng trở nên nặng nề. Doanh Thừa Phong, nếu như ngươi được phép tham gia bách vực chi chiến, lão phu hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, ân oán. Doanh Thừa Phong bỗng chột dạ, Tề Thiên lão tổ quan tâm tới gia tộc A Nhị Pháp đặc đến vậy, hiểu rõ từng động tĩnh của cái gia tộc này như lòng bàn tay, hay là yêu cầu của lão có mối quan hệ nào đó tới gia tộc A Nhị Pháp đặc. Tuy nhiên, trên mặt hắn không một chút biểu lộ, mà là cung kính khom người về phía Tề Thiên lão tổ, nói, tiền bối, không phải là vạn bối từ chối, mà là vạn bối tài hèn sức mọn, chỉ sợ rất khó hoàn thành tâm nguyện của ngài. Tề Thiên lão tổ khẽ phất ống tay áo, nói, lão phu hiểu, nếu như ngươi không có duyên tham gia thì cũng đành, nhưng nếu như có vinh dự tham gia, xin hãy tiện tay giúp lão phu một phen. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi biến, với thân phận của Tề Thiên lão tổ, một cường giả tử kim cảnh đối với một linh sư bạch ngân cảnh mà phải dùng tới từ xin mời, từ đó có thể thấy yêu cầu của lão ta không hề đơn giản, hơn nữa việc này đối với lão chắc chắn vô cùng quan trọng. Có điều càng như thế, Doanh Thừa Phong lại càng không dám tùy tiện hứa hẹn. Vẻ mặt hắn tỏ ra nặng nề, nói, xin hỏi tiền bối, có việc gì có cần đến sự giúp sức của tiểu bối? Tề Thiên lão tổ trầm giọng nói, lão phu khi còn trẻ cũng từng có vinh hạnh tham gia một kỳ bách vực chiến. Khi đó, lão phu và một vị linh sử ở linh vực khác kết tình bạn tốt, và cùng nhau dò tìm ở trong vô biên huyễn cảnh. Lão ta dừng lại một lát, trong mắt hiện lên một tia cảm động, nói tiếp, chúng tôi cố gắng hết sức vượt qua trăm nghìn gian khổ, cuối cùng đã thuận lợi bước ra từ trong VBHC, và còn lấy được một món đồ từ trong đó ra. Doanh Thừa Phong theo bản năng một miệng hỏi, là vật gì? Tề Thiên lão tổ trần trừ một lát, nói, vật này có tác dụng đối với lão phu, nhưng đối với ngươi hiện giờ không có một chút tác dụng nào. Trái tim của Doanh Thừa Phong đập thình thịch, đối với bạch ngân cảnh không có tác dụng, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với tử kim cảnh, nhất định là một vật có giá trị không nhỏ. Ý niệm xoay chuyển nhanh chóng, hắn trầm giọng nói, tiền bối, ngài muốn vãn bối vào trong cái VBHC đó tìm lấy cái vật đó cho ngài sao? Đúng vậy. Vật này năm xưa lão phu và người bạn đã từng nhìn thấy có 3 cái, nhưng đáng tiếc là lúc đó chúng tôi hiểu biết hạn hẹp, không hề hay biết nó là vật gì. Thêm vào đó bao quanh vật này có trận đồ bảo vệ, lão phu và người bạn của lão đã không dám dừng chân lâu ở đó, cho nên mới vội vã bỏ đi sau khi đã lấy được một cái. Tề Thiên lão tổ nói bằng giọng nghiêm túc, nếu như dự tính của lão phu không tồi thì 2 cái còn lại hẳn là vẫn còn ở chỗ cũ. Lão phu muốn ngươi giúp ta lấy về một cái trong đó. Chân mày của Doanh Thừa Phong trao lại, nói, tiền bối, ngày nói quanh co nửa ngày, vẫn chưa cho vãn bối biết rút cuộc nó là cái gì, làm sao vãn bối có thể giúp ngài tìm nó đây? Tề Thiên lão tổ cười ha ha, lão lấy ra một miếng ngọc như ý từ trên người, nói, trên mảnh ngọc như ý này, có ghi chép chi tiết về bản đồ của lão phu, chỉ cần ngươi vào trong huyễn cảnh, sẽ tự động hiển thị. Hơn nữa trên đầu miếng ngọc như ý này có ngọc thạch tìm kiếm tinh vi của lão phu. Một khi gặp phải bảo vật mà lão phu muốn tìm, nó sẽ tự động phát quang báo hiệu. Doanh Thừa Phong đỡ lấy miếng ngọc như ý từ tay lão, trong lòng trào dâng mơ màng vô hạn. Đến nước này rồi, Tề Thiên lão tổ vẫn không chịu nói ra tên gọi của vật này. Nó chỉ có thể minh chứng một điều là vật này vô cùng có giá trị. Dường như đã nhìn ra tâm tư của Doanh Thừa Phong, Tề Thiên lão tổ nói, Doanh Thừa Phong, lão phu biết ngươi đang lo lắng, nhưng nếu như ngươi hoàn thành tâm nguyện này của lão phu, vậy thì lão phu tuyệt đối sẽ có hậu đãi. Thân giá của cường giả tử kim cảnh cao sang đến mức nào, với thân phận địa vị của họ, một khi đưa ra lời hứa, tuyệt đối không bao giờ đổi ý. Nhưng mà hiện giờ Doanh Thừa Phong đã đoạt được túi không gian luôn mang theo người của A Nhị Pháp Đặc, tâm tư về phương diện này đã sớm mờ nhạt nhiều rồi. Hắn trầm giọng nói, tiền bối, ngài đã có được một cái rồi, vì sao còn muốn có cái thứ hai? Sắc mặt của Tề Thiên lão tổ hơi biến đổi, mắt lão lóe lên một tia ảo não và oán hận, nói, Hai chúng tôi sau khi rời khỏi huyễn cảnh, giữa đường gặp phải phục kích của cường giả của lĩnh vực khác. Người bạn của lão phu không may qua đời, còn lão phu khi đem thi hài của ông ấy đưa về quê nhà của ông ấy, gặp phải một vị cường giả cao thủ trong cái gia tộc đó. Hắn nhìn thấy vật đó trong tay lão phu, liền cướp đoạt, và còn muốn giết lão phu diệt khẩu. Hi hi, trên mặt lão nở một nụ cười nhạt hàm ý trào phúng, nói, nếu như không phải lão phu mệnh lớn, lúc này đã trở thành một xác chết rồi. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong thế giới linh đạo, không có chỗ cho công lý, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Tuy nhiên, hành động đưa xác bạn thân về tận nhà của Tề Thiên Lão Tổ, kết quả suýt chút nữa bị mất mạng, lại là việc tương đối hiếm thấy. Tới đây, trong lòng hắn càng hiếu kỳ hơn, rút cuộc là thứ gì mà khiến cho cái gia tộc đó làm ra việc mất nhân tính và phát cuồng lên như vậy. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, Doanh Thừa Phong nói, tiền bối, ngài nói cái gia tộc đó chắc hẳn là gia tộc A Nhị Pháp Đặc. Tề Thiên Lão Tổ cượng thầm, nói, tên tiểu tử ngươi khá thông minh, không sai, chính là gia tộc A Nhị Pháp Đặc. Vị cường giả cao thủ mà ngài thường nhắc đến kia, có phải là lão A Nhị Pháp Đặc? Tề Thiên Lão Tổ hơi giật mình, lập tức cười nói, ngươi cũng biết không ít thông tin về cái gia tộc này. Lão ta tuy không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng với thái độ này của lão cũng đã cho thấy tất cả. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, trong đầu hắn lóe lên vô số ý niệm chỉ trong giây lát. Đột nhiên, một ý nghĩ nổi lên trong đầu. Theo những bắt gặp của Tề Thiên Lão Tổ, vật đó duy chỉ có tác dụng đối với cường giả tử kim cảnh. Hoặc có thể nói, vật này có tác dụng to lớn đối với sự tiếp tục tấn thăng của cường giả tử kim cảnh, cho nên mới khiến lão A Nhị Pháp Đặc động lòng, không từ bất cứ thủ đoạn nào ra tay cưỡng đoạt, mà còn muốn giết người diệt khẩu. Hay là thứ mà Tề Thiên Lão Tổ nhắc đến chính là bảo vật trong tay lão A Nhị Pháp Đặc, đá định vị. Đá định vị là bảo vật vô giá trên thế giới này. Mỗi một viên đá định vị đều có một mối liên hệ thần bí với dị độ không gian không một ai biết đến. Loại đá này có công dụng vô cùng kỳ diệu, còn có thể hấp thụ lực không gian để đúc tạo linh binh linh giáp. Hơn nữa, trong trường hợp có thực lực tuyệt đối, càng có thể mở ra khe hở không gian, đi vào trong dị độ không gian. Dị độ không gian hành tinh khác trong vũ trụ. Có thể nói, mỗi một viên đá định vị đều là bảo vật vô giá. Chẳng trách nó có thể khiến cho lão A Nhị Pháp Đặc nổi lòng tham đến vậy. Tề Thiên Lão Tổ tiếp tục nói, Doanh Thừa Phong, việc này chỉ có ta và ngươi biết. Lão Phu không hy vọng có người thứ ba biết. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ rung động, nói, tiền bối yên tâm, vãn bối đương nhiên là giữ kín miệng. Tề Thiên Lão Tổ cười phá lên, nói, Doanh Thừa Phong, chỉ cần ngươi có thể mang vật đó về cho ta, lão phu tuyệt đối không ngược đãi ngươi, cho dù phải cung phụng khí đạo tông các ngươi, lão phu cũng sẵn sàng xem xét. Khí đạo tông tuy có chữ bị hàng trăm năm, nhưng cường giả cao nhất cũng chỉ có mỗi một vị hoàng kim cảnh là Phương Phù mà thôi. Thực lực cũng chỉ nhỉnh hơn Hồ Gia năm xưa một chút mà thôi. Nhưng tự nhiên có một vị cường giả tử kim cảnh liên minh, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Chỉ có điều, đối với con người của Tề Thiên Lão Tổ, Doanh Thừa Phong không hề có thiện cảm. Người này thân là thần bảo hộ của Cùng Thái Hồ. Ngày trước khi giao tranh với cường địch, đối mặt với hình chiếu ác long, lão lại không dám giao chiến, mà là người đầu tiên bỏ trốn. Loại người như vậy, Doanh Thừa Phong không thể yên tâm để cho hắn làm chỗ dựa cho khí đạo tông. Cúi mặt xuống, nhanh chóng xua tan nét dị thường trên khuôn mặt. Hắn tiếp tục nói, tiền bối, hiện giờ ngài đã là cường giả tử kim cảnh rồi. Lẽ nào không thể tìm đến gia tộc A Nhị Pháp Đặc báo thù và tìm lại vật đã mất? Sắc mặt của Tề Thiên Lão Tổ hiện lên một nụ cười khổ. Một khi ngươi đã biết lão A Nhị Pháp Đặc, vậy thì phải biết sự lợi hại của lão ta như thế nào rồi. Lão phu tuy tổ phụ, nhưng lại chưa hẳn là đối thủ của lão ta. Hi hi, nhưng mà... Sát khí hiện rõ trong mắt lão, tiếp tục nói, tuổi tác của lão A Nhị Pháp Đặc nói cho cùng cũng đã quá cao rồi. Nguyên thọ của lão ta cũng không còn nhiều nữa, mà lão phu thì lại rất biết kiên nhẫn. Doanh Thừa Phong tỏ vẻ thấu hiểu, mà trên thực tế, Hắn cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao lão A Nhị Pháp đặc một mình đi vào trong di tích và muốn mời quỷ binh từ Kim Cảnh phục vụ cho gia tộc của lão. Bởi vì ngoài gia tộc ra, còn có một tử Kim Cảnh là con người đang nhòm ngó tới gia tộc A Nhị Pháp Đặc. Đến một ngày lão A Nhị Pháp Đặc chết đi, vậy thì Tề Thiên Lão Tổ chắc chắn sẽ tiến hành tàn sát tất cả mọi đệ tử con cháu trong gia tộc để trả mối thù năm xưa. Cho nên, lão A Nhị Pháp Đặc trước lúc lâm chung, nhất định phải huấn luyện được một cường giả tử Kim Cảnh trong gia tộc, hoặc là chiêu mộ một vị tử Kim Cảnh. Muốn huấn luyện ra một cường giả cấp độ đó trong gia tộc, hầu như là không thể mơ mộng, cho nên lão A Nhị Pháp Đặc mới dồn mục tiêu vào quỷ binh tử Kim Cảnh. Nhưng điều đáng tiếc là, lão tuyệt đối không ngờ được, chuyến đi này lại khiến hắn sớm ra đi vĩnh viễn. Doanh Thừa Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói cho Tề Thiên Lão Tổ biết tin lão A Nhị Pháp Đặc đã chết. Nhưng hắn tin rằng, với mức độ thù hận sâu sắc của Tề Thiên Lão Tổ đối với cái gia tộc này, nhất định lão sẽ tỉ mỉ và cẩn thận quan sát. Cho nên lão sẽ sớm xác định được, lão A Nhị Pháp Đặc đã xảy ra chuyện trong khu di tích. Khẽ nhếch mép cười nhẹ, Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, cho dù Tề Thiên Lão Tổ đã đoán biết được điểm này, nhưng cũng tuyệt đối không thể liên tưởng đến sự mất tích của lão A Nhị Pháp Đặc có liên quan đến bản thân mình. Dù sao thì, đẳng cấp của hai bên quá chênh lệch, muốn người ta tin rằng một vị linh sư bạch ngân cảnh có thể giết chết một cường giả tử kim cảnh tối đỉnh, đó tuyệt đối không phải là một việc đơn giản. Ống ta áo của Tề Thiên Lão Tổ vung lên, nói, Doanh Thừa Phong, lão phu đã đưa ra lời cam kết, nhưng có nắm được cơ hội hay không, chính là ở bản thân ngươi mà thôi. Thân ảnh của lão đột nhiên lùi về phía sau và hóa thành một luồng sáng màu vàng, trong nháy mắt đã phóng về phía xa mất hẳn tung tích. Doanh Thừa Phong đưa mắt dõi theo, con ngươi đảo lộn một vòng, thân ảnh chợt lóe lên, chui vào trong làn gió đen, lấy ra hắc chướng kỳ, khẽ khàng lắc lên vài cái. Hàng chục quỷ binh hoàng kim cảnh và song đầu tử kim cảnh từ trong phóng ra ngoài. Nhẹ nhàng vẫy tay, các quỷ binh hoàng kim cảnh bắt đầu tản ra canh gác. Sau khi có được trí thông minh, bọn chúng không còn giống như lũ quỷ binh bình thường ngốc nghếch nữa. Nếu như có người muốn mạo danh đồng loại của chúng, chúng tuyệt đối có thể nhận biết ngay tức khắc. Có bọn chúng hộ vệ từ xa, Doanh Thừa Phong cảm thấy rất yên tâm. Hướng về phía song đầu gật đầu một cái. Gã khổng lồ này há to mồm ra, nhả ra một viên châu tròn. Đây chính là đá định vị mà Đan Lô Khí Linh đã từng nói. Doanh Thừa Phong chăm chú quan sát một lát, liền lấy ra ngọc như ý. Nhưng món bảo vật này vừa mới tiếp xúc với không gian, trên đỉnh lập tức phóng ra một tia sáng nhà. Hơn nửa tia sáng này chiếu thẳng vào viên đá định vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503. Đi rồi lại quay về. Doanh Thừa Phong thở dài nhẹ nhõm. Suy đoán của hắn không sai chút nào. Mưu đồ toan tính của Tề Thiên Lão Tổ chính là viên đá định vị này. Liên tưởng lại những lời nói của vị cường giả tử kim cảnh này, Doanh Thừa Phong đột nhiên có một dự cảm. Cường giả tử kim cảnh sau khi tu luyện đạt đến đỉnh cao, nếu muốn tiến thêm một bước, e là sẽ bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng sức mạnh không gian. Nếu như thu được thành tựu từ sức mạnh không gian, bước vào một thế giới khiến con người không thể tưởng tượng. Nhưng nếu như không có cách nào lĩnh ngộ được loại sức mạnh này, vậy thì tử kim cảnh sẽ là cực hạn của họ rồi. Bất kể là lão A Nhị Pháp Đặc, quỷ binh tử kim cảnh, hay là Tề Thiên Lão Tổ, đều rất chú ý tới đá định vị. Mà hiện giờ, vật này lại rơi vào tay hắn, thật không biết đây có phải là kết quả của ý trời không. Khẽ lắc lư miếng ngọc như ý trong tay, lực lượng tinh thần nhìn thấu vào bên trong. Bên trong quả nhiên có một bản. Đồ vô cùng phức tạp. Sở dĩ Tề Thiên Lão Tổ đem vật này giao cho hắn, chính là vì để hắn đi đến một nơi nào đó lấy đá định vị về cho lão. Đương nhiên không thể lừa gạt bằng thông tin giả. Hơn nữa, cái bản đồ trong ngọc như ý vô cùng huyền diệu dị thường. Thật không thể hiểu được Tề Thiên Lão Tổ kiếm đâu ra được, nhưng công sức vốn liếng bỏ ra không hề nhỏ. Nếu nói tất cả mọi thứ đều là hư giả, vậy thì vốn liếng đó cũng bỏ ra quá lớn rồi. Chí Linh chủ động quét nhì, rất nhanh hờ chóng ghi nhớ lại tất cả cảnh tượng trong ngọc như ý. Đột nhiên, song đầu đang ở bên cạnh Doanh Thừa Phong đứng bật dậy, Hai cái đầu khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào một phương hướng, trong miệng phát ra những tiếng kêu phì phì tràn đầy cảm giác uy hiếp. Trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng giật mình, nơi đây là di tích của âm phong quỷ vực. Linh giác của song đầu ở nơi này có thể nói là không gì sánh bằng, nhưng nó đã có biểu hiện như thế, chắc chắn là có phát hiện gì đó. Lực lượng tinh thần lập tức chui vào trong trang sức trên đầu, quét tìm theo hướng phát giác của song đầu. Sắc mặt hắn hơi biến, trầm giọng nói, Tề Thiên Lão Tổ, dưới sự toàn lực cảm ứng của Doanh Thừa Phong, cuối cùng phát hiện ra một vị đại cao thủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Mà người này lại chính là Tề Thiên Lão Tổ đã đi rồi nhưng lại quay ngược trở lại. Hi hi, Doanh Thừa Phong ngươi thật là người có phúc duyên thâm hậu. Một bóng đen từ trong bóng tối phóng ra, chính là Tề Thiên Lão Tổ. Tuy nhiên, lúc này ánh mắt của lão đã không rơi xuống người Doanh Thừa Phong, mà lại rơi vào người của song đầu. Rất rõ ràng, vị quỷ binh mới được tấn thăng thành tử kim cảnh này, đã thu hút sự chú ý của Tề Thiên Lão Tổ. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi sầm lại, Tề Thiên Lão Tổ, ông đường đường là cường giả tử kim cảnh, không ngờ lại làm những việc lén lén lút lút, thật khiến người ta bất ngờ. Tề Thiên Lão Tổ phá lên cười ha ha, nói, nếu như không phải Lão Phu có linh tính, cố ý nấp vào quan sát, thì làm sao biết được trong tay ngươi cũng có một viên đá định vị. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ánh mắt nhìn vào viên đá định vị và Ngọc Như Ý. Sắc mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Cường giả tử kim cảnh, quả nhiên có một năng lực quỷ thần khó lường. Trước lúc Doanh Thừa Phong lấy ra định vị thạch, đã rất cẩn thận phái đi hàng chục con quỷ binh hoàng kim cảnh tuần tra tứ phía. Luồng sức mạnh đó thực ra còn đáng sợ hơn nhiều so với một cường giả tử kim cảnh. Nhưng, cho dù tuần tra nghiêm ngặt như thế, Tề Thiên Lão Tổ lại vẫn có thể tiến vào một cách bí mật không ai phát giác. Hơn nữa còn nhìn thấy con át chủ bài trong tay Doanh Thừa Phong.